Trong nháy mắt, trang diện nhất thời hỗn loạn. Thành Trúc Băng đột nhiên ra tay. Liên Minh căn bản không kịp phản ứng. Đợi cho kịp phản ứng, những người Thanh Trúc Băng đã sớm chạy đến Liên Minh Bang hội. Ta chửi còn mẹ nó chứ. Lý Giật trong miệng phun ra một lời thô tục thật to. Phi thần về phía trước, hùng hằng hướng về phía Lão Yên nhào tới. Tốc độ của Đấu Hoàng cường giả căn bản không phải Đấu Vương cường giả có thể so sánh. Nhìn Lý Giật muốn phóng sát tới chính mình, ánh mắt của Lão Yên lộ ra thần sắc sợ hãi. Chủ nhân, cứu mạng! Lão Yên hướng phía hán tử mặt vàng lớn tiếng kêu lên. Lúc này Lý Giật phi thần đánh về phía Lão Yên, hán tử mặt vàng kia cũng vỗ song rực đấu khí đánh về phía của Lý Giật. Hai đại đấu hoàng lần nữa giao thủ, không trung lại vang lên một hồi sấm nổ. Hai người lần này đều không dùng đấu kỹ, thuần túy là giao đấu tu vi. Một lần nữa đánh ngang tay, Lý Giật rơi xuống nhìn chăm chăm vào đấu hoàng cường giả kia, hùng hằng hỏi, người rốt cuộc là ai? Ta gọi là Lưu Chiêm, người đó thản nhiên nói. Lão Yên đột nhiên ra tay, đấu vương cường giả bên người Lý Giật có hai người, mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa, Lão Yên đột nhiên đào tẩu. Liên giật lần nữa giảm bớt bốn vị đấu vương cường giả, mà bên Liên Minh Bang hội có thêm bốn vị đấu vương cường giả. Lưu Chiêm đột nhiên xuất hiện, Liên Minh Bang hội có thêm một đấu hoàng chống lại Lý Giật. Trong nháy mắt, bên Liên Minh đang chiếm lợi thế, bỗng nhiên bất lợi. Lưu Chiêm sao? Nghe được cái tên này, con mắt Lý Giật cũng đã rụt xuống. Người là một trong Thiên Phong Thất Hoàng, Địa Hoàng Lưu Chiêm à? Lý Giật hỏi. Hình như là vậy đấy, Lưu Chiêm thản nhiên nói. Loại hư danh như thế, kỳ thật ta cũng chẳng thèm để ý tới. Người nói ta bằng ngũ hội đều là người của ngươi à? Lý Giật hỏi, ánh mắt của Lý Giật lộ ra thần sắc kỳ quái. Thì ra là như thế, bên trong Thiên Phong Thất Hoàng không có một người nào là kẻ yếu thế cả. Cũng chỉ có thể như vậy, ta chỉ thị cho bọn họ thành lập Tam Bang Ngũ Hội, bọn họ thành bang chủ, hội trưởng của Tam Bang Ngũ Hội. Bọn họ đều nghe lệnh ta, tuy rằng ngoại trừ ta cùng với bọn họ ra cũng không có ai biết chuyện này. Tuy nhiên Tam Bang Ngũ Hội xác thực là dựa theo ý của ta mà làm việc. Lưu Chiêm chậm rãi nói ra. Lý Giật, lần này nếu như không phải vì ngươi, chuyện này cũng sẽ không để lộ ra đâu. Bất quá ngươi yên tâm, sau khi giết chết ngươi, ta đem Tam Bang Ngũ Hội toàn bộ hợp lại làm một. Lưu Chiêm lạnh lùng nói. Thực lực của hai bên đối lập đã rất rõ ràng. Hơn nữa, năm người Lão Yên chạy sang Liên Minh Bang Hội. Lúc này bên đó đã có 32 đấu vương cường giả. Nhưng về phía Lý Giật, ngoài trừ Lý Hàn cùng với những người mà Lý Hàn mang tới, cộng lại cũng chỉ có 24 vị đấu vương cường giả. Ngoại trừ đám người Lão Yên đã đánh trọng thương hai vị đấu vương, Lý Giật lúc này chỉ còn lại 22 vị đấu vương. Cũng may mắn chính là, đối với Thành Trúc Bang, đám người bọn họ sớm đã biết rõ sẽ phải bỏ chạy, cho nên người Thành Trúc Bang lúc đầu đều tập trung vào một chỗ. Vừa rồi những người Thành Trúc Bang kia đột nhiên phản loạn, đối với Lý Minh cũng không có tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Lần này có tới 2.000 người, không ít người mới gia nhập Lý Minh. Nhân số Thành Trúc Bang bất quá là 300 người. Hơn nữa trước khi đi, đột nhiên sát thương như vậy, Lý Minh có hơn 2.000 người, lúc này chỉ còn lại khoảng 1.600 người. Lý Hàn mang đến 100 đấu sư cường giả, lúc này cũng có khoảng 1.700 người, mà bên Lưu Chiêm tăng lên đến 3.300 người. Nhân số gần gấp 2 Lý Minh, cấp bậc đấu vương cường giả cũng đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, cho nên Lưu Chiêm vừa mới nói, mang theo tự tin tuyệt đối, có thể đem Lý Giật chém ở dưới tay. Lưu Chiêm, cho dù Ba Lâm cùng Hải Kim, hai người liên thủ, cũng không dám nói đem ta giết chết. Người cho rằng, người so với hai người bọn họ liên thủ có lợi hại hơn sao? Nghe thấy Lưu Chiêm nói, Lý Giật cũng không tức giận, mà còn nở ra một nụ cười. Mặc dù nói là như vậy, trước mặt bên Lý Minh lầm vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà Lý Giật nắm chắc, khi động thủ, Lý Giật có thể đem Địa Hoàng này đánh chết. Chỉ cần đem Địa Hoàng đánh chết, như vậy sự tình phía sau dễ làm hơn rất nhiều. Chỉ cần đám người Lý Minh có thể kiên trì đến khi Lý Giật giải quyết xong Lưu Chiêm, như vậy thắng lợi nhất định là thuộc về Lý Minh. Đương nhiên trong mắt Lưu Chiêm, tình huống lại không phải như thế. Tại trong mắt Lưu Chiêm, Lý Giật bất quá là cái tam tinh đấu hoàng mà thôi. Mà Lưu Chiêm đã thành danh đã lâu, là một trong Thiên Phong Thất Hoàng, là Địa Hoàng, có tù vì ngũ tình đấu hoàng. Đúng vậy sao? Lưu Chiêm trong miệng nói ra, nhưng mà khi Lý Giật nói làm cho Lưu Chiêm có điểm giật mình. Nếu như bà Lâm cùng Hải Kim thật sự liên thủ đối phó với Lý Giật như vậy, cả Lý Giật trước mắt này thật đúng là khó đối phó. Ngẫm nghĩ một chút, Lưu Chiêm càng cảm thấy được Lý Giật đích thị là dùng chiến thuật đưa gạt mình. Bà Lâm đại biểu chính là Đấu Thần Điện, Hải Kim đại biểu chính là Bắc Đầu Tông. Đấu Thần Điện cùng Bắc Đầu Tông